Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cùng tiên tử cùng đi. Hai càng cầu đặt mua. Mộ Dung Phục nghe xong, sắc mặt một biến, biểu muội Vương Ngữ Yên hắn một mực cho rằng độc chiếm, không cho người khác nhúng chàm, chỉ là ngày đó tại Tây Hồ trên, hắn thấy qua Dương Tranh lợi hại. Không dám cùng Dương Tranh động thủ. Phi Huyên, Dương công tử, tại hạ còn có chuyện, liền cáo từ trước. Vì thế, Mộ Dung Phục nói một tiếng, xoay người liền rời đi. Ha ha, Dương Tranh cười ha ha. Tiếp theo lắc đầu, Mộ Dung Phục loại người này, liền là đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đều khiến hắn luyện, cũng nhất định bi kịch. Cái này người nên quả quyết thời điểm không quả quyết, nếu là đổi thành bản thân là hắn, có như vậy tốt điều kiện, khi còn bé liền cho Vương Ngữ Yên quán thâu các loại quan niệm, đem Vương Ngữ Yên từ nhỏ xem như lão bà đến hoạt động dày, còn có thể khiến người khác đoạt đi 100 cái Mộ Dung cũng không bằng một cái Bản công tử a. Dương Tranh bản thân say mê cảm khái một câu, này người tự nhiên so ra kém công tử. Hoa Giải Ngữ quyến rũ cười một tiếng, dùng miệng hàm một khỏa tiểu quả, tựa hồ là có chút ngay trước thiên hạ đệ nhất tiên tử mặt, liền dùng miệng đối miệng phương thức đem này tiểu quả đút cho Dương Tranh. Cái này yêu nữ cũng không biết từ nơi nào học tới những cái này chủng loại, một loại nam nhân thật đúng là không thể nào chinh phục đến cái này yêu nữ. Dương công tử đưa tin cho Phi Huyên, khiến Phi Huyên tới Hàng Châu, không biết có gì trọng yếu sự tình. Sư Phi Huyên nhìn xem Dương Tranh, tiên tử một loại dung nhan trên sắc mặt có phần là bình tĩnh. Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Phi Huyên, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ nơi tốt. Dương Tranh cười thần bí, địa phương nào? Ra tại trong núi này, Vân Thâm Bất Chi Sử. Một hỏi một đáp, Sư Phi Huyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ Dương Tranh lời nói bên trong, nàng đã biết một chút tin tức. Vậy liền là Dương Tranh biết Đế Đạp Phong từ Hàng Tĩnh Trai biến mất, mà còn nhất định cùng Đế Đạp Phong thần kỳ biến mất có liên quan. Sư Phi Huyên mặc dù tu thiên nhân chi đạo, có thể cũng không phải người vô tình. Đế Đạp Phong từ Hàng Tĩnh Trai bên trong có nàng sư tôn cùng một đám sư tỷ sư muội, nói không quan tâm, này là không thể nào. Ha ha, Phi Huyên, theo ta trở về nhà, bản công tử đem hết thảy nói cho ngươi biết. Dương Tranh cười lớn một tiếng, đứng lên mang theo ba cái mỹ nhân rời đi. Sư Phi Huyên cũng đi theo đứng lên, đi theo Dương Tranh phía sau. Giờ khắc này, Tửu Lâu phía trên đám người toàn bộ đều trầm mặc không nói. Nhìn xem một cái nam nhân mang đi bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân rời đi. Này bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân không chỉ khí chất bất đồng, trong đó có một cái vẫn là danh chấn giang hồ thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên. Hắn là ai? Ha ha, người liền hắn đều không biết, còn lăn lộn cái gì giang hồ a? Hắn a, Động Đình Hồ trên làm tinh thần hoảng hốt binh, trong thành Trường An thân tiên tử, Tây Hồ trên chiến đại tông sư. Hắn liền là tiểu tà đế Dương Tranh. Tiểu tà đế? Vì cái gì gọi hắn là tiểu tà đế? Hừ, các ngươi không biết đi, yêu nữ Loan Loan là hắn sư tỷ, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên là hắn sư tôn. Hắn liền là người trong ma môn, nhưng mà tuổi tác bất quá 20, đã có cùng đại tông sư nhất chiến tu vi, thiên phú cao, sau một đời tà vương Thạch Chi Hiên còn muốn lợi hại hơn. Cho nên giang hồ Bách Hiểu Sinh đem hắn xếp tại Long Phượng bảng đệ nhất, còn cho một cái tiểu tà đế xưng hào. Ta nếu là hắn hẳn là tốt. Người trong ma môn không tôn lễ pháp luân thường, thử suy nghĩ một chút, đem yêu nữ Loan Loan cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên lấy đến một cái giường trên. Tư vị kia, chậc chậc, suỵt, tiểu tà đế còn chưa đi xa. lời này của ngươi nếu là khiến hắn nghe thấy được, nhất định bị chém giết. Các ngươi không biết đi, Thiên Cơ Lâu cùng Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đều sở dĩ cho Dương Tranh tiểu tà đế xưng hào, là đều nhận định, này Dương Tranh có thể sánh ngang mấy trăm năm trước tung hoành hắc bạch hai đạo cái kia ma môn cử. Phách, một đời tà đế hướng Vũ Điền. Dương Tranh, chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể phát triển đến một đời tà đế hướng Vũ Điền độ cao. Thậm chí vượt qua hướng Vũ Điền. Hô, Tửu Lâu trên, đám người đều hít vào một hơi. Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, Thiên Cơ Lâu, này là giang hồ trên cực kỳ thần bí nhân vật cùng tổ chức. Một khi bị bọn họ nhận định người hoặc là sự tình, 9 thành 9 đều là sự thực hoặc là sẽ thành sự thực. Sánh ngang tà đế hướng Vũ Điền, này Dương Tranh, đến tột cùng là bực nào kinh thế thiên tài a. Một bên khác, Dương Tranh đã về tới độc lập tiểu viện bên trong. Phi Huyên, tới đi, bản công tử dẫn ngươi đi thế gian này nhất nơi tốt. Dương Tranh cười một tiếng, đem Chư Đẹp cùng sư Phi Huyên liền đưa vào tà đế trong động thiên. Hắn ý niệm khẽ động, khiến phó quân xước, hoa giải ngữ, khô cầu vồng xanh tam mỹ tiến nhập tà đế động thiên nguyên bản chỗ. Mà hắn và sư Phi Huyên thì là trực tiếp xuất hiện ở từ hàng tĩnh trai phía trên. Phía dưới, đế đạp phong lơ lửng trong hư không. Bốn phía hào quang lưu chuyển, dường như là đến trong truyền thuyết tiên giới một loại. Dù là sư Phi Huyên danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên tử, giờ phút này gặp cảnh tượng trước mắt, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Tranh một cái. Này tinh khiết hay trong mắt mỗi một đạo ánh mắt đều là kinh dị. Phi Huyên, đến từ hàng trong điện tới. Lúc này, từ hàng trong đại điện truyền tới Phạn Thanh Huệ thanh âm. Sư tôn, sư Phi Huyên nói nhỏ một tiếng, lược thân mà xuống, bay vào từ hàng đại điện. Dương Tranh cười hắc hắc, thân hình lóe lên, sau sư Phi Huyên sớm một bước xuất hiện ở từ hàng trong đại điện. Sư tôn, cái này đến tột cùng là, sư Phi Huyên nghi hoặc nhìn xem Phạn Thanh Huệ, chỗ này tên là Tiên Cung Động Thiên, là Dương công tử truyền thừa một chỗ động thiên phúc địa. Tĩnh trai cùng đế đạp phong di chuyển đến đây. Phi Huyên, lần này từ hàng luận kiếm, do người chủ trì, liền ổn định ở tháng sau 15, địa điểm tại Song Tu Phủ, luận kiếm trước 3 cái. Có thể tham khảo từ hàng kiếm điển nửa bộ. Phạn Thanh Huệ nói ra. Đệ tử minh bạch. Sư Phi Huyên gật đầu, cảm xúc đã ổn định, sắc mặt cũng khôi phục lạnh nhạt. Phi Huyên, thiên nhân chi đạo, giảng cứu đạo tâm kiên định, ngươi có thể phải nhớ kỹ điểm này. Phạn Thanh Huệ nhìn Dương Tranh một cái, lại đối sư Phi Huyên nói một câu. Đệ tử ghi nhớ. Sư Phi Huyên nhẹ điểm vuốt tay. Ha ha, Dương Tranh trong lòng ám cười một tiếng. Chờ bản công tử đem các người nhất nhất công khác chinh phục, còn giảng cứu cái gì đạo tâm kiên định không vững định. Ai nói thiên nhân chi đạo liền là thanh tĩnh vô vi? Bản công tử thiên địa âm dương đại đạo cũng có thể phá toái hư không, thậm chí phi thăng thượng giới. Giờ phút này Dương Tranh trong lòng có quyết định, không chỉ muốn đem sư Phi Huyên cái này thiên hạ đệ nhất tiên tử cho hái, đem Phạn Thanh Huệ cái này đẹp trai chủ cũng muốn hái. Tu cái gì thanh tĩnh vô vi đạo, theo bản công tử cùng nhau tu thiên địa âm dương đại đạo đi. Phía trước Song Tu Phủ trên đường, Dương Tranh cùng sư Phi Huyên cùng đi, trừ cái đó ra, còn có hắn rất nhiều mỹ nhân. Lần này, tại ngoại giới đi theo bên cạnh hắn có trước Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân Khô Cầu Vồng Xanh, Đông Minh công chúa Thiện Uyển Tinh, yêu nữ Hoa Giải Ngữ, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa cùng âm quý phái yêu nữ Bạch Thanh Nhi. Công tử, nô gia đi mệt mỏi, đến phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Công tử, nô gia ngực đau, công tử giúp nô gia trị một chút đi. Phu quân, tới, khiến thiếp thân uy phu quân uống nước. Công tử a, cái này thiên thế nào như vậy nóng đâu? Nô gia trong thân thể như có một cỗ hỏa tại đốt đây. Ha ha ha, đừng vội đừng vội, các ngươi nguyên một đám xếp tốt, bản công tử một cái đến cấp ngươi trị bệnh. Trên đường đi, chư đẹp tựa hồ cố ý hận sư phi huyên, nguyên một đám hóa thân là cọ sát nhân yêu tinh, kề cận dương tranh, cái này một đêm, trời làm chăn, là giường, liền trong núi đất hoang suối nước nóng trong. Dương tranh cùng chư đẹp tới một cái âm dương đại tuần hoàn. Này thiên hạ đệ nhất tiên tử sư phi huyên, nguyên bản tiến nhập không minh kiếm tâm trạng thái, liền làm như không nhìn thấy không nghe thấy, có thể sau lưng đột nhiên bay tới một vũng nước hoa. Thoáng cái đem nàng quần áo cho đánh xi, giờ khắc này, sư phi huyên không minh kiếm tâm trạng thái lại cũng không cách nào tiếp tục giữ vững. Xoay người hướng suối nước nóng kia bên trong nhìn đến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đủ loại uyển chuyển ma nữ vũ động thân thủ. Thoáng qua giữa, những cái kia ma nữ lại như là biến thành tiên nữ một loại. Trong bất chi bất giác bay vào nàng đạo tâm bên trong, khiến nàng đạo tâm bên trong nhiều một chút bất đồng đồ vật. Những thứ đó, nàng trước đó đều xem là ma chướng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,